Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Zetsu Đen động tác. Không nghĩ tới Konoha ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, còn có dạng này cường giả. Zetsu Đen dựa vào âm độn năng lực tránh thoát Minato công kích. Bởi vì kính mực nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tránh né. Nếu như công kích Minato, cái kia kính mực sinh ra 3 cái hắc hóa Minato liền sẽ biến mất. 3 cái hắc hóa Minato thực lực phi thường cường đại, nhưng đối mặt có được Hiraishin Minato, như cũ không cách nào dành cho Minato chân chính tổn thương. Cho nên Minato tài năng tại 3 cái hợp kích phía dưới. Công kích Zetsu Đen nhất định phải nắm chặt. Nếu như chờ Jinchuriki sinh nở tốt, sẽ chế. Zetsu nhìn thoáng qua Jinchuriki Kushina chỗ phòng sinh. Nơi này hắn lãng phí thời gian có chút quá dài. Cẩn thận, cái kia 10 cái Anbu chú ý tới Zetsu Đen ánh mắt. Lập tức như lâm đại địch, bày ra tư thế. Một khi Zetsu Đen dám tiếp cận phòng sinh, liền lại nhận bọn hắn công kích. Thật đúng là có chút phiền phức. Muốn tiếp cận phòng sinh, không chỉ có muốn vòng qua Minato cùng cái này 10 cái Anbu, còn có bảo hộ phòng sinh kết giới. Bởi vì kết giới che giấu, Zetsu Đen không cách nào biết được trong phòng sinh còn có bao nhiêu ninja. Nhưng có thể khẳng định bên trong không có khả năng chỉ có Kushina một người. Âm dương độn phân hóa, Zetsu Đen kết ấn tốc độ thật nhanh. 10 cái phức tạp ấn, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Theo hắn vừa dứt lời, vây công Minato 3 cái hắc hóa Minato đột nhiên dừng động tác lại. Ngay sau đó 3 cái hắc hóa Minato thân thể run run một hồi. 670 đại lượng mực nước từ 3 người trên thân vẩy xuống. Sau đó theo những này mực nước lưu động, lại tạo thành 3 cái hắc hóa Minato. Tăng thêm trước đó 3 cái, lúc này đã có 6 cái hắc hóa Minato, nhan sắc đột nhiên trở thành nhạt thật nhiều. Một vị Anbu ngạc nhiên nhìn xem cái kia 6 cái hắc hóa Minato, nếu như nói trước đó vẫn là 3 cái thời điểm, 3 người kia nhan sắc vẫn như cũ là màu đen lời nói. Như vậy hiện tại biến thành 6 cái, 6 người này nhan sắc đã ở vào màu đen nhạt. Không phải là thuần nát màu đen. Sự biến hóa này liền cùng Minato trước đó suy đoán một dạng. Theo hắc hóa Minato tăng nhiều, hắn tự thân nhan sắc liền sẽ trở thành nhạt. Về phần trở thành nhạt sẽ có ảnh hưởng gì? Có lẽ là thời gian tồn tại biến ngắn a. Zetsu Đen đột nhiên xuất thủ, phân hóa ra 3 cái hắc hóa mình. Cái này khiến Minato cảnh giác vạn phần. Đối phương nhất định là muốn tiến hành kế hoạch gì, cho nên mới sẽ chủ động xuất thủ, đồng thời đối mặt 6 cái mình. Cho dù đối phương sẽ không Hiraishin, Minato áp lực cũng là phi thường lớn. 6 cái hắc hóa Minato, cỗ lực lượng này không cách nào thả ở đâu đều là một cổ lực lượng cường đại. Nhưng mà này còn không thể xác định là không phải Zetsu Đen cực hạn. Nói không chừng cái sau còn có thể tiếp tục phân ra càng nhiều Minato. Zetsu Đen năng lực này vẫn là rất buồn nôn. Dùng phục chế địch nhân phương thức tới đối phó địch nhân. Lần trước tại Kirigakurei thời điểm, Zetsu Đen liền là dùng loại phương thức này hung hăng buồn nôn dưới Shinosuke. Lúc ấy hắn phân hóa đi ra chính là 6 cái Shinosuke. Bị 6 cái đồng dạng mình vây công, cũng đừng sách có bao nhiêu sảng khoái. Hiện tại Minato cũng nhận cùng Shinosuke đãi ngộ, bị 6 cái hắc hóa mình vây công. Cho dù Minato có Hiraishin, ứng đối cũng không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Mấu chốt hắn không cách nào rời xa phòng sinh, cái này cực lớn hạn chế động tác của hắn. Giờ phút này Minato cũng không có cơ hội tại công kích Zetsu Đen. Lúc này Zetsu Đen xuất ra một cái quyển trục, sau đó đem quyển trục này mở ra. Cho dù bị 6 người vây công, Minato ánh mắt cũng không chút rời đi Zetsuden. Nhìn thấy đối phương xuất ra một cái quyển trục, Minato nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cửu vĩ, ngươi đến bây giờ đều còn không có tránh thoát phong ấn. Xem ra ngươi là đối cái này vây khốn nữ nhân của ngươi có tình cảm, Zetsuden sâu kín nói một câu. Tại Jinchuriki sản xuất thời điểm, phong ấn là yếu nhất, mà cường đại nhất cửu vĩ, lại chậm chạp không cách nào đột phá cái này phong ấn. Cái này khiến Zetsuden hoài nghi đối phương có phải hay không bởi vì thời gian lâu dài. Không đành lòng nhìn xem Jinchuriki tử vong. Nếu nói như vậy, cái kia ta giúp ngươi một cái, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, mặc dù không biết Zetsuden muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho Minato, nhất định phải ngăn cản đối phương. Cái kia 10 vị Anbu nghe được mệnh lệnh, vội vàng tiến lên, nhưng lại bị một cái hắc hóa Minato cho ngăn lại. Lúc này Zetsuden đã kết xong cái cuối cùng ấn, tay đè tại quyển trục phía trên. Phần lễ vật này, hy vọng ngươi sẽ thích. Cửu vĩ, quyển trục bên trong phong ấn cũng không phải cái gì lợi hại nhẫn thuật hoặc là phong ấn thuật, cũng không phải cường đại thông linh thú, mà là một đoàn chakra, một đoàn đầu lớn tiểu nhân chakra. Cái này đoàn chakra liền lẳng lặng lơ lửng ở trên quyển trục không? Không có bay đi, không có công kích, cứ như vậy lẳng lặng tung bay. Phảng phất một đóa màu trắng Kumo, nói cho Minato, nó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng càng như vậy, Minato nội tâm càng là bất an. Trong phòng sinh, Kushina chính phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Sinh nở đối với nữ nhân mà nói liền là một trận thống khổ to lớn. Trắng nõn trên bụng, màu đen phong ấn đã hiện lên đi ra. Đồng thời lóe từng đợt quang mang. Đây là phong ấn không ổn định tạo thành. Từng sợi màu da cam chakra đang không ngừng từ phong ấn ở trong tràn ra tới. Đây là cửu vĩ chakra. Bởi vì phong ấn không ổn định, cửu vĩ chakra đã bắt đầu từ phong ấn ở trong tiết lộ đi ra. Sunet phân ra một cái ảnh phân thân, một cái giúp Kushina sinh nở, một cái khác thì gia cố phong ấn thuật, tránh cho cửu vĩ đột phá phong ấn. Nội tâm thế giới bên trong, Kushina chính cách cửa sắt cùng to lớn cửu vĩ nhìn nhau. Trên cửa sắt phong ấn đã biến mất một nửa. Một khi một nửa khác cũng biến mất, như vậy cửu vĩ liền có thể tránh thoát phong ấn, đi vào trong thế giới hiện thực. Nữ nhân, lấy ngươi tình huống hiện tại có thể chống bao lâu? Cửu vĩ lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, hơi híp mắt lại nhìn xem đang dùng tự thân tinh thần lực trấn áp mình Kushina. Lúc này Kushina sắc mặt vô cùng không tốt, dù sao ngoại giới nàng đang tại sinh nở, mà nội tâm thế giới nàng còn muốn trấn áp cửu vĩ. Hai đầu đều cần nàng nhất tâm nhị dụng. Cửu vĩ, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ phải thật tốt đợi ở chỗ này liền tốt, Kushina lẳng lặng nói ra. Nàng hiện ở trong lòng cũng có chút kỳ quái. Phong ấn chi lực đã giảm bớt gần nửa, nhưng cửu vĩ vẫn là đàng hoàng đợi ở chỗ này, cũng không có dãy giụa phá phong ý tứ. Nếu như lúc này cửu vĩ muốn phá vỡ phong ấn, như vậy lấy hiện tại phong ấn cường độ cùng Kushina trạng thái thân thể, vô cùng có khả năng để nó phá phong thành công. Nhưng ngoài ý muốn sự tình, cửu vĩ cũng không có có nhiều như vậy. Đối với cái này Kushina nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng nghĩ đến một loại khả năng. Nhìn về phía cửu vĩ ánh mắt không khỏi nhu hòa. Cửu vĩ, cảm ơn ngươi, đột nhiên cảm tạ để cửu vĩ cảm thấy ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn về phía Kushina, chú ý tới Kushina nhu hòa ánh mắt, cửu vĩ không khỏi bĩu môi nói ra. Không nên hiểu lầm nữ nhân, chỉ cần ngươi không kiên trì nổi, ta như cũ sẽ chọn ra ngoài. Sở dĩ không có động tác, chỉ là nhìn ngươi còn có dư thừa lực lượng mà thôi. Nói xong lời này, cửu vĩ ngạo kiều đem đầu nhất chuyển, nhắm mắt lại chợp mắt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.